ngườivietyêungườiviet.com mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong quyển sách Phương pháp Oshawa, hỏi và đáp tập 3, biên soạn Huỳnh Văn Ba, nhà xuất bản Đà Nẵng, người đọc Phương Trang. 9. Hỏi. Theo phương pháp thực dưỡng lâu năm, quân bình âm dương, trí phán đoán gia tăng, làm việc ngày càng hiệu quả. Sao tôi thấy nhà cửa của họ bày hay quá, sắp xếp tổ chức thấy mà ghê. Lý thuyết và thực tế khác nhau, tại sao vậy? Đáp. Thông thường bạn nhận định thế là đúng, vì tâm và tướng phải tương ứng. Thân thổ phải bất nhị, nhưng đó là lý tưởng, đó là sự toàn bích. Nhưng các bạn thử nghĩ, cái toàn bích trong đời này dễ giàu gì có, mà có chăng thì sau đó nó cũng trở lại hỗn mang ngay. Nhà cửa mới lau chùi sạch như gương, một người chân dơ đi vào, mình lau sạch. Một người nữa đi vào, dơ nữa, mệt quá, lau nữa. Lát có người lại vào, chẳng lẽ ngồi chờ dơ để lau nhà hoài hay sao? Đó là nói người lau nhà không có việc gì làm, cứ ngồi ở nhà chơi rồi chờ lau nhà cho sạch. Nhưng nếu họ là người đang có một vấn đề nào đó cần giải quyết trong nội tâm thì sao? Điều này ông bạn chắc có kinh nghiệm là lúc ấy chính mình quên đi nhiều thứ. Nào tóc dài cũng quên đi hết, đến bữa cũng quên ăn cơm. Vợ hay cha mẹ phải năm hồi mười hịt mới nhón gót đi. Móng tay dài cũng quên cắt. Vợ vừa mua món gì lạ để trình ình trong phòng khách cũng không hay. Trong sử sách ta còn thấy có nhiều vị ngộ đạo nổi tiếng ăn mặc lúc nào cũng xốp xếp, chẳng đến sĩ gì đến hình hài. Hàng sang, thập đắc, chùa hàng sang, tế điện hòa thượng, chùa Linh Ẩn ngày xưa. Còn đây xin trích trong tự truyện của Thiền sư Thuyết Nham. Một hôm thấy tu thượng tọa dưới hiên, lần đầu tiên mới gặp, ngài liền hỏi. Suốt năm ngoái, muốn cùng ngài thưa chuyện, thầy cứ cố ý tránh tôi, là sao vậy? Tu thượng tọa nói. Kẻ tu đạo chân chính, chẳng có thì giờ mà cắt móng tay, đâu có thì giờ mà nói chuyện với ông. Thiền đạo tu tập, Chang Chenji, dịch giả Như Hạnh, nhà xuất bản Kinh Thi, năm 1972. Nói năm điều ba chuyện như trên, chắc ông bạn thông cảm cho những người bận một công việc gì đấy trong tâm mà một là họ chưa giải quyết xong nên có bày hày bên ngoài, hay có xong đi nữa thì họ cũng không trọng gì nhiều ở thế giới tương đối mà chúng ta thường hay để tâm tới và phê phán. 10. Hỏi. Có người nói, để có kết quả tốt trong cuộc sống và với lối chuộng thực tế của con người hiện nay, việc áp dụng phương pháp thực dưỡng chỉ mới có một nửa hoặc một phần, phần còn lại là phải học Phật, là phải ngồi thiền. Đúng không ông? Vậy ngồi thiền ra sao? Cụ thể như thế nào? Đáp. Tiên sinh Oshawa thường nói, y học Đông Phương là cội nguồn của mọi nền văn minh và tất cả đại tôn giáo Viễn Đông. Mà đã là cội nguồn thì nó có khả năng đứng độc lập và thành tựu được cái gì mà nó chứa, đang tiềm ẩn. Đó là trí phán đoán tối cao. Chính nhờ trí này mà chúng sinh ngộ, Satori, chân lý của vũ trụ. Vì vậy, tiên sinh thường quở những người đi hàng 2, hàng 3 thay vì tìm hiểu và thực hành cho thấu đáo nền y học này. Học nghiệp của chúng ta, một nền triết lý thuộc giai đoạn nào vậy? Chính là ở giai đoạn thứ 7. Nhưng có nhiều người, kỳ lạ là họ hết lòng chú trọng duy nhất vào vô song nguyên lý, âm dương ở trại chúng ta. Còn bên ngoài họ rơi vào tôn giáo, những tôn giáo mới nhất là đạo Baha'i, Vedanta, đạo Phật mới, v.v. Thật buồn cười, họ đã không hiểu cái mà họ nghiên cứu. Họ đã tìm cái vô song nguyên lý như người ta tìm trong y khoa vài món thuốc trị triệu chứng và tạm bợ. Có nhiều kẻ mù quáng thai. Đối thoại 65. Vậy nếu chúng ta vốn là nhà tu thiền thì phương pháp thực dưỡng giúp cho việc thiền định của mình sớm thành tựu, bởi vì tiên sinh cũng thường cho biết phương pháp thực dưỡng là một phương tiện thiện xảo để giúp con người thực hiện mọi ước vọng. Tiên sinh há không nói đó là cây đèn thần của Aladdin đó sao? Điều này giống như một ví dụ sau đây. Nếu chúng ta không có nhà mà may mắn có người giúp cho một số tiền lớn, thì chắc chắn là ta có thể cất lên một chỗ ở khang trang. Còn như đã có nhà cha mẹ rồi mà nhà đang có nguy cơ suy sụp, thì ta dùng tiền ấy để sửa sang cho tốt hơn. Còn như nhà vẫn còn tốt nhưng thiếu tiện nghi, thì ta dùng tiền trên mà sắm sửa, chớ chẳng lẽ để tiền nắm chơi. Tôi là người vô gia cư, nghèo khó lâu đời. Nay được một số tiền lớn, tôi rất trân trọng biết ơn ân nhân và đang lo cất. Và chắc chắn là cất được cho chính mình một biệt thự thật lớn, thật đẹp để có thể tiếp bà con, bạn bè đến chung vui. Nói như vậy chắc ông đã hiểu quan điểm của tôi nên miễn trả lời câu sau. 11. Hỏi: cách viết của ông thể hiện qua những tài liệu mà tôi đã đọc, ngẫm ra ông chưa? Hoặc không ngồi thiền? Đáp: trong bản dịch quyển Zen Macrobiotic, nơi lời mở đầu chúng tôi có nói đến là tiên sinh Osawa đã chơi chữ khi dùng chữ Zen với hai ý nghĩa chính là thực phẩm và thiền, trong khi toàn bộ quyển sách không đã động gì đến các kỹ thuật thiền như ở các sách về Phật học. Chúng ta hãy ngẫm nghĩ xem, trong bất cứ lĩnh vực nào mà không có thiền, không thiền thì không làm ăn cái gì được. Học sinh không thiền, tập trung tư tưởng thì làm sao học thuộc bài. Người thợ sửa xe không thiền, chú ý hết sức vào chỗ nào máy hư thì làm sao phát giác xe mắc bệnh gì. Viên kế toán không thiền, nhất tâm thì đếm tiền sao cho khỏi nhầm lẫn, thiếu sót. Đó là nói rộng ý nghĩa của thiền. Thiền theo truyền thống Đông Phương thường đặc biệt chỉ cho một kỹ thuật, một phương tiện để truy tầm chân lý. Tôi còn nhớ trong một quyển sách nói về thiền của một tu sĩ Phật giáo Nhật Bản, tác giả định nghĩa thiền một cách đơn giản như sau. Đó là ngồi. Điều này cũng dễ hiểu thôi, vì người ta thường nói ngồi để thiền định. Khi ngồi thiền, tâm hành giả rất ổn định. Đó là điều ai cũng có kinh nghiệm. Trước khi biết và thực hành phương pháp Osawa, thú thật tôi cũng đã ngồi thiền do các vị thầy chỉ dạy. Bây giờ còn trẻ nhưng rất thuần, tôi ngồi rất lâu đến độ các thầy khen ngợi. Nhưng có lẽ tuổi nhỏ bôn chôn, tâm viên ý mã, ngồi thì có thiền, ra thì hết thiền. Về sau vì cuộc sống bôn ba, vì làm biếng, việc ngồi thiền khó ổn định. Bây giờ tôi áp dụng phương pháp Osawa kỹ hơn và tôi thấy tâm mình bớt chao đảo. Tôi phát giác có mùi thiền trong nền y học Đông Phương này. Rồi thay vì dịch quyển Zen Macrobiotic là phương pháp tân dưỡng sinh của một dịch giả kỳ cựu trước đây, tôi chuyển ngữ và đề tựa phương pháp trường sinh và đạo thiền. Thiền là con đường độc đáo đi đến giác ngộ theo truyền thống các tôn giáo Đông Phương. Và tôi không lấy làm ngạc nhiên khi Osawa cho rằng nhờ phương pháp thực dưỡng trường sinh, con người có khả năng mở được trí phán đoán tối cao, vốn sẵn của mình. Vì sao? Vì đó cũng chính là con đường thiền. Nhưng có điều khác lạ, một thiền đạo vốn hiện hữu từ ngàn xưa mà mãi đến ngày nay, cuối thế kỷ 20, lần đầu tiên mới được phục hồi trong lịch sử loài người. Và một khi thiền có cơ sở là thực phẩm quân bình, hành giả có thể kỳ vọng đạt được thiền trong tứ oai nghi, đi đứng nằm ngồi, và sống thiền trong một xã hội dầu có là nhiễu nhương và vô vàn bất trắc, rồi cái cứu cánh mà Osawa cho thấy trước là trí phán đoán tối cao của mỗi cá nhân. Một cụm từ dễ hiểu, dễ gần hơn là đắc đạo, nằm trong tầm tay của mình. Đấy không phải là điều trước đây dầu có mơ cũng không dễ gì thấy được hay sao? Ôi, trong lòng tôi thỉnh thoảng dâng lên vô vàn cảm kích và muốn cho ai cũng thế, nhất là giới tu sĩ nên vận dụng nền y học này để cụ thể rút ngắn cuộc hành trình hướng về một hạnh phúc chân thực mà tôn giáo mình đã đề ra. Thế thì các ông nói ngồi thiền hay không ngồi thiền, việc ấy vốn rất quan trọng trong bất cứ tôn giáo nào, tức là thượng tầng kiến trúc của lâu đài giác ngộ 7 tầng. Chúng ta hãy nghe. Nền tảng của tòa lâu đài dinh dưỡng 7 tầng được xây dựng bằng thức ăn đặc và lỏng. 7. Thực phẩm tâm linh, sự sống. 6. Từ lực vũ trụ, ánh sáng, khí, sự phấn chấn, thực phẩm tạo giới tính. 5. Ấn tượng tinh thần, tư tưởng. 4. Sức nóng. 3. Không khí. 2. Thức ăn lỏng. 1. Thức ăn đặc. Xem châm cứu và nền triết học Viễn Đông, Gio. Nhưng trong đạo thực dưỡng trường sinh mà Oshawa hết lòng đề xướng và phổ biến toàn cõi thế gian, vấn đề ông nêu trên được ẩn tàng một cách khéo léo, vô ngôn vô ngữ và vô cùng độc đáo dưới hình thức thực hành về mặt sinh vật học, tức ăn hạt cơm gạo lứt một cách triệt để, hầu thành tựu những gì mà mình ước, mình mơ. Chúng ta há đã từng nghe Oshawa phát biểu trong tạp chí Principal Units đó sao? Bạn phải thực hành triệt để phương pháp trường sinh ít nhất một năm, rồi chúng ta sẽ thấy. Tiên sinh còn cho rằng, nếu nền tảng đó không chắc chắn và thật quân bình thì toàn bộ kiến trúc sẽ có nguy cơ sụp đổ, hoàn toàn không có ích lợi gì khi cố gắng kiểm soát việc hít thở hoặc tư tưởng như phái yoga làm. Nếu người ta không thể kiểm soát thức ăn đặc và lỏng hàng ngày của mình, thậm chí điều ấy lại hoàn toàn nguy hiểm. Tuy nhiên, nếu cân đường sức khỏe của mình đã xong, nền tảng cơ bản đã thành, thì tại sao chúng ta không tiến bước vào con đường tâm linh? Con đường mà còn có tổ sư thiền. Oshawa thiên về con đường này, bằng chứng là tiên sinh đã từng nêu lên công án của thiền sư Bạch Ẩn. Hãy nghe tiếng vỗ của một bàn tay trong bộ sách đối thoại. Hãy thử xem sao, và từ đó chắc chắn chúng ta sẽ không thắc mắc gì về trí phán đoán tối cao nữa đấy. Kính thưa quý thành viên, cư sĩ Thích Thiên Phúc và website ngườiviệtyêunghiviệt.com tâm huyết thực hiện bộ sách về chủ đề thực dưỡng Oshawa với mong muốn mọi người tránh được bệnh tật. Trước thực trạng xã hội tràn lan thực phẩm bẩn, nguồn nước ô nhiễm trầm trọng, biển chết, rừng bị tàn phá, con người chạy theo vật chất mà sẵn sàng đầu độc nhau bằng hàng ngàn loại hóa chất độc hại tẩm ướp vào thực phẩm, đồ uống. Thực dưỡng Oshawa là phương pháp giúp mọi người phòng tránh bệnh tật. Đối với những ai đang có bệnh, thậm chí bệnh rất nặng, rất nan y như ung thư, tiểu đường, suy thận, suy tim, cao huyết áp, mỡ trong máu, lao phổi, thì thực dưỡng Oshawa giúp khởi động cơ chế tự sửa chữa mà tạo hóa đã ban tặng cho nhân sinh. Cơ chế tự sửa chữa sẽ giúp cho mọi người vượt qua bệnh tật mà không cần dùng thuốc Tây y. Điều quan trọng là mọi người hãy nghiên cứu thật kỹ lưỡng nhiều tài liệu về thực dưỡng Oshawa. Cư sĩ Thích Thiên Phúc tâm nguyện dành trọn đời mình xây dựng cống hiến những quyển sách nói để dân tộc ta, đồng bào ta có thêm một tia hy vọng dù rất mong manh trước đại họa tồn vong do thế lực lân bang âm mưu bành trướng. Những năm tháng cuối đời, sức khỏe ngày càng kém, cư sĩ Thích Thiên Phúc không ước vọng gì cao là thực hiện thêm được quyển sách nói nào thì mừng thêm được một chút. Nếu quý thành viên có lòng thì yểm trợ tài chính để dân mình có nhiều sách nói, còn không thì cũng xin hãy cầu nguyện cho dân tộc này tồn tại, tránh được đại họa diệt vong do bè lũ cai trị cấu kết ngoại bang gieo tan tóc đau thương cho chúng sinh và đất mẹ. Liên hệ cư sĩ Thích Thiên Phúc qua email thichthienphuc@gmail.com. Kính chúc các bạn thành viên, quý đạo hữu và các Phật tử sức khỏe và trí huệ. Nam mô Cồ Đàm Phật Đà. Tiếp theo đây, người Việt yêu người Việt.com mời các bạn cùng đến với những câu hỏi tiếp theo. 12. Hỏi: chúng tôi thấy trong cuộc đời, nếu chúng ta có phương tiện tài chính dồi dào, chúng ta vẫn có thể đạt được hạnh phúc tuyệt vời như nhẫn nhơ giữa một bầy tiên nữ xinh tươi, nghỉ mát nơi một resort giống bồng lai tiên cảnh, rồi chơi những thứ ma túy hảo hạng để đem tâm hồn mình đến tận mây xanh. Chứ nếu hành trì như các ông, chúng tôi thấy oải quá, đâu tức thì như chúng tôi. Vậy các ông và các nhà tu hành nghĩ sao? Đáp: đúng thế, chúng tôi có nói rằng các ông khổ đâu, cũng như ai bảo chăn trâu là khổ, chăn trâu sướng lắm chứ. Chúng tôi còn nhớ trong một bài báo gần đây thôi, có cái vụ bồi thường đất đai nông nghiệp mà một số lão nông được một số tiền quá lớn như trúng số độc đắc. Thay vì đổi đời một cách bình thường là dùng số tiền cõi trên rót xuống để cuộc sống gia đình mình bớt khổ cực lầm than, khỏi cái nạn bao đời nay bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thì vị lão nông nọ đến thời Thái Lai dắt lưng một số tiền rất lớn lên chốn thành đô để chơi cho bỏ những cơn bỉ cực ngày não ngày nao, được tiên nữ vây quanh và ngồi trên bắp vế chuốc rượu tây, rồi được gọi bằng anh, có sướng tê người không nhỉ. Anh được tiên huyền diệu khen là mạnh, là chịu chơi hơn bọn trai tơ chốn đô thành nhiều. Được bốc thơm, anh mua nhà mua cửa cho em, và qua một thời gian chừng hơn một năm triền miên trong hoang lạc 1001 đêm Iraq, chàng lão thanh niên trắng tay, còn tiên nữ thì thăng thiên, đâu dám trở về mái nhà xưa mà lãnh biết bao quả tạ. Tấm thân già dê chịu sao nổi, lão đành nhắm mắt đưa chân kiếm chiếc xe lôi xe kéo mà sinh sống qua ngày. Chớ cửa động đầu non, đường lối cũ, ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi. Tản đà. Vậy các ông thấy đấy, cái hạnh phúc bên ngoài có tới chăng thì chẳng bền vững chi. Dù các ông có lớn tiền thì cũng lớn sống, thuyền to thì sống cả, ngay cả vua chúa đến thời Mạc Vận thì cũng ra đi ăn mài. Đông Châu liệt quốc, hay gần đây thôi, trên báo chí ta cũng thấy những bậc ăn trên ngồi tróc, tra chân vào cùm, đâu có hiếm gì. Trong văn học nước ta, những bậc thành đạt về vật chất lẫn tâm hồn thì đâu có thế. Như Nguyễn Công Trứ chẳng hạn, hồi làm quan ông không hãnh diện thì khi làm lính cũng chẳng buồn phiền. Niềm vui của nhà thơ lúc nào cũng dào dạt trong nội tâm ông. Cái đó mới bền chắc. Gần đây trên báo chúng ta có nghe nói đến quả thần kỳ. Quả chín, nhỏ, hồng tươi, có hình dáng như trái sim, và trên mạng đưa ra cái giá trên trời là 15.000 đồng một quả. Quả này sở dĩ đắt và thần kỳ ở chỗ, nếu chúng ta ăn vào thì ăn tiếp cái gì chua mặn đều cảm thấy ngọt rất dễ chịu. Cái cảm giác dịu ngọt ảo này chỉ kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, sau đó thì đâu vẫn hoàn đấy. Nghĩa ăn chanh thấy chua, dùng muối thấy mặn, như cái bản chất cố hữu của chúng. Điều này làm cho chúng tôi suy nghĩ và thấy hiện tượng bên ngoài có gì thì trong tâm của chúng ta cũng có cái ấy, có điều bền vững hơn. Ăn trái thần kỳ làm cho ta cảm giác mọi thứ mặn chua đều trở thành dịu ngọt. Thì khi một người đạt đến cái tâm không do một quá trình tu luyện nào đó hay nhờ ăn uống theo phép thực dưỡng dài lâu, thì những cay đắng của cuộc đời họ cũng cảm thấy bớt đắng cay mà có thể mỉm một nụ cười. Chính cái nụ cười này, cái nhìn cuộc đời lúc nào cũng thấy cái hay, cái lạ, ngay cả cái bớt tòng tâm, chính đó mới vĩnh cửu, chớ không phải chỉ xuất hiện từ 1 đến 2 giờ mà thôi. Thậm chí vấn đề xì ke ma túy, chúng tôi không nói rằng nó không đem lại cho người dùng những khoái lạc chốn trần ai, ngay cả cái thú của tình dục đối với họ cũng không nhầm nhò gì. Nhưng ai cũng biết rằng các lạc thú này chỉ có giá trị tương đối, nhất thời, và chắc chắn đưa đến chỗ thân tàn ma dại, chưa nói đến chỗ tội tù, mất đi cảnh tự do vô cùng quý báu. Một thứ hạnh phúc chỉ thua có sức khỏe và trí tuệ. Trái lại, những ai đã từng đọc sách thiền, tức nghe các nhà đạt thiền, họ cho biết cái lạc của thế gian so với cái lạc của đắc thiền định thì không có gì có thể sánh bằng. Thế thì một bên vĩnh cửu, quang vinh, trí tuệ, đáng sống trên đời, còn một bên tương đối, thân xác mỏi mòn, tàn tạ, ai cũng lánh xa, ghét bỏ. Ta nên chọn bên nào đây? Dầu cho cái bền vững đâu phải là không cần nỗ lực, gian lao, nhưng dầu chi chăng nữa, Một khi đạt là ta có tất cả và được mọi người yêu mến và hâm mộ. Tất cả cái gì vô hạn đều thuộc những từ thần thánh, thiên đàng. Còn những gì chúng ta cho là lạc thú, hạnh phúc nhưng hữu hạn, thì Oshawa cho đó chỉ là một thứ trá hình của đau khổ mà thôi. 13. Hỏi: chúng tôi có đọc trong một tạp chí tôn giáo gần đây, thấy một ông thầy tu nhận định về Đức Phật là chính Đức Phật hiện thân trong loài người, cho nên mọi người cứ lầm tưởng Đức Phật cũng là người giống y như họ, và lầm tưởng Đức Phật tu thành Phật được thì ai tu cũng thành Phật. Nhưng kỳ thật, trải qua suốt dòng lịch sử dài từ xa xưa cho đến ngày nay, trên thế gian này chúng ta chưa thấy có người nào thành Phật cả, vì chưa ai thành tựu được Bồ Tát hạnh, tức chưa có đầy đủ phước đức và trí tuệ toàn hảo như Đức Phật. Với một nhân sinh quan như thế, chúng tôi thiết nghĩ các ông có thực hành phương pháp Oshawa triệt để đến đâu hay thiền định đến mức nào, dễ gì đi đến chỗ lý tưởng thành Oshawa, phải không? Đáp: tôi xin đáp ngay rằng chính ông thầy tu đó lầm, chứ thiên hạ không ai lầm như thế cả. Bằng cớ là nếu chúng ta gặp bất cứ một người nào đang trên con đường tu hành, từ sơ cơ cho đến lâu năm mà hỏi: có phải bà, ông đang tu để thành Phật không? Thì chắc chắn là họ giật mình giật mẩy, vì trong tâm họ đều chắc mười mươi là tu hành đâu phải với cái mục đích làm sao cho thành như ông Phật Thích Ca trong lịch sử. Giống với câu hỏi tương tự về việc học với bất cứ một sinh viên nào, ai cũng đáp là đang học để lấy tấm bằng, rồi tới cái gì đó tính sao. Chớ có thể nói hầu như không một ai trả lời là học để giống ông nọ bà kia nổi tiếng hay chiếm cái ghế viện trưởng hoặc bộ trưởng giáo dục. Thế giới vật chất tương đối hữu hạn, mà còn thế thì huống hồ thế giới tinh thần vô hạn, thế giới của tính không của kinh Bát Nhã. Chúng ta chưa thấy có người nào thành Phật cả. Tức người phát ngôn câu này nghĩ rằng Phật phải là một người đầy đủ 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Thật là một quan niệm vô cùng duy vật, xem trọng hình tướng mà bỏ qua phần cốt lõi tâm linh. Tất cả các nền đạo Đông Phương đều thiên về tinh thần, tâm linh, và chân lý nằm nơi tâm linh mà sự thể hiện nơi hình tướng, thì thiên sai vạn biệt, không biết đâu mà lường. Phật Thích Ca ra đời là để khai, thị, ngộ, nhập Phật tri kiến cho chúng sinh, tức cái phần tinh thần tuyệt vời vốn còn khuất lấp trong mỗi cá nhân. Cũng như Oshawa xuất hiện nơi thế gian bệnh hoạn và đau khổ này là để giúp đỡ chúng ta khai mở trí phán đoán tối cao vốn đang bị vùi lấp. Đó là nhân tố quyết định để được hạnh phúc vĩnh cửu. Thế thôi. Các vị đâu có muốn người học chỉ giống cái tướng tốt, các địa vị cao sang mà ai cũng biết đến như mình. Vì sao? Bởi tất cả những điều ấy đều vô thường, trước sau gì cũng bị hoại diệt. Đó là chưa nói có thể làm dấy lên cái dục vọng về hình danh sắc tướng muôn đời của chúng sinh. Chúng ta ắt biết khi Thái tử Tất Đạt Đa thành đạo dưới cội Bồ Đề, Ngài đâu có muốn dương danh mà muốn nhập diệt ngay, bởi cái nhìn của bậc giác ngộ bấy giờ là thấy tất cả đều đẹp, đều mỹ mãn, đã thành Phật trước Ngài rồi. Nhưng kẹt nổi phạm thiên thỉnh pháp nên Ngài mới phương tiện thuyết giảng nơi cõi Ta Bà. Rồi đến cái Ngài vào Niết Bàn, Ngài đâu có muốn để lại toàn thân. Trở lại chỗ bản sinh, Ngài xả thân huyễn mộng, đường về xứ Phật Thích Minh Châu, mà cho làm lễ trà tỳ, tức thiêu nhục thân. Ngài không muốn chúng sinh chấp trước nơi hình tướng của một vị Phật, vì hình tướng dẫu có toàn hảo đến đâu cũng thuộc lẽ vô thường. Thế mà vẫn còn có kẻ cố mê đắm cái hình dáng cao sang, những hiện tượng chỉ cốt cảnh tỉnh nhân sinh, quay về bến giác của người xưa, rồi bỏ đi cảnh vivere povero, sống nghèo, trên con đường hướng tới cõi tinh thần. Tức bát nhã trí, trí phán đoán tối thượng trong mỗi con người. Một điều nhất thiết là phải thành tựu và có cơ thành tựu. Trong một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, theo tiên sinh Osawa, ngoài ra tất cả nào là tiền tài vô số, danh vọng cao sang, sắc đẹp toàn hảo, vân vân, cũng đều là phù du mộng ảo. Bởi một lẽ duy nhất là hữu hạn, chứ không cần phải nói thêm là cái gì khác cả. 14. Hỏi: ai cũng biết trong cuộc sống hàng ngày, âm dương lai vãng không phút nào ngơi. Vậy nếu không âm thì rơi vào dương, không thương thì ghét, không siêng năng thì biến nhát. Thế thì thử hỏi làm sao mà chúng ta có một tinh thần ổn định tốt đẹp được? Thế sự cứ như quay cuồng, nghĩ mà muốn chóng mặt. Vậy phương pháp Osawa thật sự có giúp chúng ta thoát khỏi cái rắc rối này ngoài việc phục hồi sức khỏe thể chất hay không? Đáp: đây là một câu hỏi rất thú vị và đến nơi đến chốn, vì nếu không rõ thì chúng ta nếu có một giây phút nào nghĩ đến thì sẽ sinh ra biết bao rối rắm và mất thì giờ trong cuộc sống của mình. Đầu tiên chúng tôi muốn nói đến ngay là chúng ta đang sống trong thế giới tương đối, nghĩa là nơi mà mọi hiện tượng đều bị luật âm dương chi phối. Nhưng chúng ta nên nhớ, Osawa cũng thường nói đến vô song nguyên lý. Đó là cái lý nguyên thủy, bất nhị, tức không hai, vô song, nguồn cội của âm dương. Cái lý này mỗi cá nhân phải tự nhận thấy, chứ không phải do ai chỉ cho được. Khi tự nhận thấy điều này, thì chúng ta sống trong thế giới âm dương vô cùng thoải mái, không còn đầu bù tóc rối như trước kia nữa. Cũng như có một tờ giấy trắng trong tay thì chúng ta tha hồ vẽ chơi vô lượng bức tranh, vẽ rồi xóa, tự tung tự tác, còn không thì buồn vui với hình vẽ. Đó là cái lỗi không thấy tờ giấy. Chỉ cần thấy tờ giấy là ta khỏi cần phải là một họa sĩ tài ba, ta cũng tự vẽ nên những bức tranh vô cùng lý thú, vì trong mỗi con người ai cũng có cái khả năng đó cả. Tâm như họa công sư, họa chủng chủng ngũ ấm. Một câu trong giáo lý Phật nói cái tâm như thầy vẽ, vẽ nên mọi hiện tượng trong đời. Vậy quan trọng nhất là thấy tờ giấy trắng. Đó là lòng không, dạ trống, là cái tâm vô hạn của mỗi người. Nhìn trên tờ giấy có hình vẽ, ai cũng nhìn hình. Mấy ai nhìn nơi mà hình vẽ tựa vào, họ vui buồn vì cái hình tướng, chớ không trụ nơi cái không, cái trường cửu. Giống như một bàn cờ, ván cờ thì thay đổi, thiên sai vạn biệt, chớ bàn cờ thì muôn đời vẫn thế, nhưng mấy ai trọng cái bàn cờ. Nói như vậy không phải là chỉ trọng bàn cờ, không để ý gì đến những ván cờ đâu. Cái vui của con người là những ván cờ, nhưng vì không thấy bàn cờ nên cái vui có bị trở ngại và không được tự tại trong việc xóa đi làm lại. Thế thôi. Điều nói trên cũng giống như ai cũng muốn có một căn nhà để ở, nhưng quan trọng hơn hết là phải có một mảnh đất đã chứ. Từ mảnh đất này ta tha hồ cất nên ngôi nhà, kiểu nào mà chẳng được. Thế thì cái chỗ không có gì cả, đó mới là chỗ quan trọng nhất mà ta phải để tâm trước hết. Vậy nếu chúng ta chỉ thấy âm dương mà không thấy cái chỗ vô hạn, không có âm dương, cái chỗ vô vị ấy, thì âm dương vốn có vô vàn thú vị cũng mất những cái thú vị đó đi. Cũng như người mù, tuy có vô số trân bảo như người mắt sáng, nhưng nào thấy sung sướng bằng. Osawa khi nói về vô song nguyên lý thì có cách đưa ta đến đó. Tiên sinh không bao giờ nói lời mông lung để không đưa chúng ta đến một nơi cụ thể về thể chất lẫn tinh thần. Về thể chất, tức sức khỏe, hy vọng được phục hồi nguyên trạng thì ai cũng đã biết. Còn tinh thần thì cũng thế. Những người đã thực hành phép thực dưỡng của tiên sinh từ vài tháng trở lên đều tự nhận định tâm hồn mình khác trước, minh mẫn hơn, nhìn đời thú vị hơn. Từ đó cái chỗ vô hạn trong lòng mỗi con người, ai cũng dễ nhận ra. Đó là chỗ trống vắng trong tâm, nơi mà vô lượng, tấn kịch đời, tha hồ, phô diễn, mà chẳng làm hề hấn gì đến sân khấu lòng. Còn nếu không thì sẽ vui cười lẫn lộn theo cảnh đời. Thời gian có trôi qua bao nhiêu cũng cho là ngắn. Dầu sống cả ngàn năm, vạn kiếp cũng không thấy đủ đâu vào đâu. Tóm lại, chỉ theo cảnh tượng mà không thấy tấm phong vô hạn chỉ làm cho chúng ta mất thì giờ quý báu. Bởi trong một kiếp nhân sinh ngắn ngủi, vấn đề thể nhập vào chỗ vô hạn mới là việc đáng làm nhất mà thôi. Như vậy là Người Việt Yêu Người Việt chấm cơm vừa gửi đến các bạn một số câu hỏi và lời giải đáp trong phần 2 của quyển sách Phương Pháp Oshawa tập 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung của quyển sách.